Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2870, chương 2870, người tính toán xong ta tính toán. Rầm rầm bầu trời trong chỗ sâu, trước chồng chất mây đen vẫn còn, nhưng từ đầu đến cuối không có lôi đình hạ xuống, phảng phất cũng sợ vạn giới du tiên bình thường, thiên địch đám người. Trong lòng một mảnh cay đắng, đây tuyệt đối cũng là bọn họ sỉ nhục, lên tới hàng ngàn, hàng vạn tu sĩ nhìn, lại chỉ có thể mặc cho cái này diệt thế lão ma đem người bắt đi. Sỉ nhục, to lớn sỉ nhục, nhưng còn có thể thế nào đây? Bên cạnh đường nối, còn chờ bọn họ đi phong tỏa đây. Vạn giới du tiên đảo qua mọi người, phảng phất xuyên thủng nội tâm của bọn họ bình thường. Lại là sâu không lường được cười cợt, tuy rằng bắt một cái, nhưng không có dự định thả qua những người khác, các người còn lại, đều cho ta lập lời thề. Lại hướng những kia chưa từng hỏi tu sĩ cấp độ nhân tổ nói rằng, mọi người nghe vậy, cũng là khổ gương mặt, dồn dập lập xuống lời thề đến, tất cả đều không việc gì, đến nơi này, tu sĩ cấp độ nhân tổ, toàn bộ xong xuôi. Vạn giới du tiên lại đưa ánh mắt tìm đến phía những trí nhân kia bọn tiểu bối. Vậy thì nhiều, lên tới hàng ngàn, hàng vạn, bị lão này ánh mắt quét qua. Mỗi người tâm thần rung động, muốn đến phiên chúng ta sao? Trong lòng mọi người thấp thỏm lên, dù cho biết khả năng chỉ cần lập một cái lời thề liền được. Vạn giới du tiên ánh mắt chuyển động quét tới, trong lòng cũng ở tính toán. Nếu như Dương Tiểu Mạn đám người kiên quyết không đem càng nhiều tu sĩ cấp độ nhân tổ thả ra, như vậy bọn họ thả ra trí nhân cấp độ tu sĩ ý nghĩa lại ở đâu bên trong đây? Rốt cuộc thả ra đối với toàn bộ đối kháng thôn phệ thế cục diện cũng không lớn bao nhiêu trợ giúp. Hừ, lại hừ lạnh một tiếng sau, lão gia hỏa lóe lên mà đi, biến mất không thấy hình bóng. Hô thấy hắn rời đi, chỉnh tề thanh âm thở phào nhẹ nhõm, ở bên trong trời đất, vang dội đến, rất nhiều tu sĩ, lần đầu lĩnh hội được vạn giới du tiên hành sự lợi hại. Cũng là rõ ràng mấy phần khuyến quân đảo tu sĩ hành sự cẩn thận như vậy nguyên nhân. Bất quá tựa hồ vẫn bị bắt đi một cái, tiếng nghị luận, dần dần lên, phương xa bên trong thung lũng, trước Lẫm Nhiên Tử. Đã sớm lặng lẽ cùng Dương Tiểu Mạn đám người tiên thần chi thân tụ tập chung một chỗ, mọi người căn bản không cần lại nhìn chằm chằm, toàn do Lẫm Nhiên Tử thông qua cùng tiên thần chi thân tâm thần liên hệ nhận biết phía bên kia tất cả tình huống. Thời khắc này Lẫm Nhiên Tử sắc mặt khó coi, suy vừa chỉ chốc lát sau chính là đem mọi người đồng thời gọi tới. Ta tiên thần chi thân, vừa mới bị vạn giới du tiên bắt đi rồi. Lẫm Nhiên Tử nói xong câu này, lại đem tình huống cặn kẽ nói đến. Mọi người nghe vậy, ánh mắt trầm lên, mỗi người lặng lẽ suy tư. Hắn vì sao không có tự bảo, đang bị nắm trước khi đi. Hắn có đầy đủ thời gian. Hữu Vô Đạo Quân tiên thần chi thân hỏi trước, Lẫm Nhiên Tử không đáp. Ngươi có phải là dự định thuận thế mà làm, từ đây thông qua ngươi cùng tiên thần chi thân liên hệ, nắm chặt vạn giới du tiên hành tung, vì tiêu diệt lão này làm chuẩn bị. Thiên Kiếm Tử tiên thần chi thân hỏi, Lẫm Nhiên Tử gật gật đầu, mọi người hiểu, đây chính là một thanh kiếm hai lưỡi, ở tình huống bình thường, đích xác không sai, nhưng nếu là vạn giới du tiên ở thực lực bọn hắn tinh tiến trước. Từ ngươi tiên thần chi thân trong miệng đào ra hắn muốn biết bí mật, Trầm Thụy Tinh Uyên kia liền phiền phức rồi. Kiếm Trung Quân nói rằng, mọi người đồng thời gật đầu, hắn sẽ đứng vững. Lẫm Nhiên Tử nói năm chữ, vạn nhất không chịu nổi đây. Loạn Thế Đao Lang tiên thần chi thân lập tức hỏi, lời này nếu như là Phương Tuấn Mi nói, hắn hơn nửa sẽ tin. Nhưng Lẫm Nhiên Tử dù sao cũng là cái tiểu bối, mà trên thực tế, Phương Tuấn Mi kém chút liền không đứng vững. Không dối gạt chư vị, coi như bị phong tỏa nguyên thần pháp lực, hắn cũng có một môn thủ đoạn, có thể tự sát, nhanh chóng hóa thành khói đen, đến không chịu nổi thời gian. Chính là triển khai môn thủ đoạn này thời điểm, Lẫm Nhiên Tử nói rằng, thần sắc tự tin, cũng bi ai, tuyệt không hy vọng một ngày kia đến. Mọi người lần thứ hai gật gật đầu, không truy hỏi nữa, Tuấn Mi có ở không quả hạch kia bên trong? Dương Tiểu Mạn tiên thần chi thân hỏi, đến nay vẫn không có cùng Di Sơn, Tử Kim bọn họ chạm qua đầu, không ở, Lẫm Nhiên Tử lắc lắc đầu. Loạn Thế Đao Lang tiên thần chi thân lập tức nói rằng Tuấn Mi sẽ không chết dễ dàng như vậy, Thất Tình bọn họ rất khả năng đã đem hắn cứu ra ngoài, chỉ là chúng ta còn không biết mà thôi. Như hắn thật chết rồi, Vạn Giới Du Tiên tuyệt đối sẽ không sai qua đem tin tức thả ra, đả kích cơ hội của chúng ta. Mọi người lần thứ hai gật đầu, lại là tốt một phen sau khi thương nghị. Lẫm Nhiên Tử liền muốn rời khỏi đi ra ngoài, lần theo Vạn Giới Du Tiên. Chờ một chút, thời khắc này, Loạn Thế Đao Lang tiên thần chi thân đột nhiên quát to một tiếng, mọi người lại là nhìn hắn. Không đúng, không đúng lắm, chúng ta e sợ tính thiếu một điểm. Loạn Thế Đao Lang tiên thần chi thân nói rằng, nơi nào tính ít đi, Vạn Giới Du Tiên lão già này cũng là khôn khéo giả dối tu sĩ. Nếu chỉ bắt đi một tôn tiên thần chi thân, khẳng định liền sẽ nghĩ tới bản tôn của hắn có thể hay không liên lạc với hắn. Cũng bởi vậy lần theo bên trên hắn, làm sao sẽ không có phòng bị. Mọi người nghe vậy, suy nghĩ một chút sau, dồn dập gật đầu, Loạn Thế Đao Lang tiên thần chi thân bình thường bất động não. Động lên não đến, cũng là làm người trong mắt sáng ngời. Nếu như ta là hắn, mọi người theo suy tư, tự nhiên là đem quả hạch kia cố định đặt ở một cái nào đó bí ẩn địa phương bên trong bất động, sau đó lặng lẽ rời đi nó. Đi ra bắt Lẫm Nhiên Tử bản tôn chi thân, khi đó chính là chúng ta cướp đi hột, cứu ra Lẫm Nhiên Tử tiên thần chi thân cơ hội thật tốt. Mọi người ngươi một lời ta một lời, bắt đầu trở nên hưng phấn. Đây rõ ràng tương tự trước Phương Tuấn Mi tự cứu cái kế hoạch thứ nhất. Không đúng, nếu như là Phương Sư Thúc ở bên trong, xác thực đáng giá một cứu. Nhưng nếu như chỉ là của ta tiên thần chi thân, có lẽ không đi động quả hạch kia mới càng phù hợp chúng ta lâu dài mục tiêu. Lẫm Nhiên Tử nhưng là bình tĩnh phủ quyết. Mọi người nghe vậy, lặng lẽ suy tư một hồi, gật đầu đồng ý, nhưng đã như thế, ngươi là có đi hay không tập trung hành tung của hắn đây? Nếu như đi, ngươi thì lại làm sao né qua hắn tìm tòi? Hữu Vô Đạo Quân tiên thần chi thân hỏi, những vấn đề mới lập tức tới ngay. Lẫm Nhiên Tử nghe vậy, sâu sắc suy tư lên, bay đi, lại nói Vạn Giới Du Tiên. Sau khi rời đi, thẳng lướt phương xa mà đi. Lão gia hỏa một đôi mắt vững vàng, lập lòe khác suy tư ánh sáng, cân nhắc cái gì bình thường, không biết bay bao lâu sau, phục hồi tinh thần lại, cực có thâm ý cười cợt, lại là một cái chuyển hướng, bay về phía một cái khác phương xa phương hướng, không có vội vã dàn vặt Lẫm Nhiên Tử tiên thần chi thân. Này vừa bay, chính là mười mấy năm qua đi. Đi tới nhanh tới gần thế giới hàng rào một mảnh trong thế giới hoang vu. Này hoang vu thế giới, nói là ốc đảo, trên thực tế nhưng là hoang vu bình nguyên dạng tồn tại. Liền cây cỏ đều không có bao nhiêu, càng không muốn để người ở. Chỉ có hạn một ít nhất chịu trụ gian khổ phàm nhân sinh tồn ở đây, mà bởi vì linh khí cũng mỏng manh đáng thương duyên cớ, hầu như không có tu sĩ chuyên môn đi tới nơi này cái trên ốc đảo tu hành. Ốc đảo này ngoại vi phương hướng, tắc tất cả đều là biển cát, rộng lớn không gì sánh được. Vạn Giới lội tới sau, trước tiên đem những kia có hạn mấy chỗ cấm chế trận pháp phong tỏa chi địa. từng tái phá, trong đó tu sĩ tự nhiên là trực tiếp làm thịt, sau đó mới là chính mình bố trí trận pháp cấm chế, phong tỏa một chỗ sơn cốc nhỏ. Bạch, lại sau, lại là lấy ra kia nguyên giới quả hạch đến, cẩn thận nhìn chăm chú, ánh mắt hơi dãy dụa sau, chính là nhất định, người liền bé ngoan ở chỗ này một hồi, ta đi đem đi theo ta phía sau đuôi, cho bắt tới. Lão gia hỏa cười hì hì, liền muốn xuống núi, rồi lại dừng lại, càng thâm thúy hơn suy tư lên. Không đúng, là ta tính ít đi, nếu như bọn họ nghĩ tới đến ta sẽ nghĩ tới làm như thế. Nói không chắc có đến cướp ta bảo bối này, cứu ra hắn khả năng. Đã như vậy, ta lại vì sao không phải đem hột lưu lại mạo hiểm. Chỉ cần đem hắn lấy ra làm ngất đi, để ở chỗ này liền được. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.